Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, Otto ý nguyện. Đúc không tin Hera chỉ là đơn giản như vậy ý đồ. Nhưng đồng dạng hắn cũng vô pháp cự tuyệt. Rốt cuộc Hera nói mang đến càng nhiều phù thủy, cơ hồ là bắt được đúc tử huyệt. Ở khoa học không có phát triển lên phía trước, thế giới này ma pháp liền đại biểu cho tiên tiến nhất sức sản xuất. Nếu có thể nói, đúc thậm chí tính toán chế tạo trong truyền thuyết ma pháp động lực khí giới. Trừ bỏ Hera bản thân muốn đi ở ngoài, nàng còn kéo tới một cái cùng đi nhân viên. Người này chính là Nami. Dùng nàng lời nói tới nói chính là phong bạo quân nhóm người này kiếm sĩ. Không có một cái có thể chân chính đảm nhiệm an bảo công tác. Nếu có ma pháp thích khách muốn ám sát đúc, cơ hồ chính là nắm chắc sự tình. Nhưng bất luận cái gì ma pháp thích khách, chỉ cần sử dụng ma pháp ẩn núp tiến vào, liền không có biện pháp tránh thoát Nami ma pháp thiên phú. Thậm chí Hera kiêu ngạo nói, chẳng sợ chính là giáo hoàng lại đây chạy thoát không được Nami đôi mắt. Đối với điểm này, đúc là nửa tin nửa ngờ. Rốt cuộc Gandalf đều như vậy chịu phục giáo hoàng, hơn nữa đem hắn liệt vào thánh giai siêu cấp nhân vật. Bất quá có một chút đúc vẫn là nhận đồng, đó chính là phong bạo quân nhóm người này đại lão gia. Làm đơn thuần võ tướng ở trên chiến trường mặt bảo hộ chính mình không có bất luận vấn đề gì. Cao giai kiếm sĩ nói thật chính diện một chọi một, cao giai ma pháp sư đều không nhất định có thể chiến thắng những cái đó cường lực cao giai kiếm sĩ. Bất quá bọn họ đối với ma pháp bí ẩn thủ đoạn, cơ hồ liền không có bất luận cái gì phòng ngự bản lĩnh. Liền giống như lúc trước Milana lợi dụng ám dạ tinh linh ẩn nấp thuật ẩn núp tiến vào. Phong bạo quân sở hữu hộ vệ đều không có bất luận cái gì phát hiện. Chỉ có Nami mới có thể đủ cảm ứng được biến hóa. Cho nên đối với Nami gia nhập, đúc trong nội tâm mặt là cao hứng hơn nữa hoan nghênh. Chẳng sợ nàng chính là không có gì thủ vệ bản lĩnh. Có một cái thân nhẹ thể nhu tiểu loli làm bạn ở chính mình bên người. Cũng là Mỹ tư tư nha. Trừ bỏ Hera cùng Nami ở ngoài, vì cam đoan đúc ở đế đô an toàn, Ellen vẫn là chọn lựa 10 tên tinh nhuệ phong bạo kỵ sĩ cùng 10 tên phong bạo kiếm sĩ. Làm hộ vệ đoàn cùng đúc cùng đi hướng đế đô. Này 20 danh hộ vệ đều là Ellen chọn lựa kỹ càng ra tới. Dùng hắn nói tới nói, chẳng sợ chính là gặp được đại kiếm sư, bọn họ cũng có một trận chiến chi lực. Có thể cam đoan đúc an toàn xông ra trùng vây. Khởi hành hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Đúc cũng đem chính mình rời đi một đoạn này thời gian quy hoạch hạ đạt cho tòa thị chính. Trên cơ bản chính là cam đoan phong bạo cửa hàng ở Andorra thân vương quốc lãnh địa cảnh nội khuếch tán. Chẳng sợ giá cả phóng thấp một ít, đều cần thiết muốn cam đoan chiếm trước thị trường. Bởi vì chính mình thương phẩm trên cơ bản đều là lợi nhuận cách xù, hoàn toàn có thể dùng số lượng tới đền bù lợi nhuận. Mặt khác một chút chính là phòng bị cao sơn thành làm sự. Bất quá trên cơ bản đại chiến một hồi là không có khả năng. Nhiều nhất chính là gián đoạn sở hữu mậu dịch. Nhưng đúc hiện tại đối với điểm này cũng thực không sao cả. Dù sao phong bạo xe ngựa đã tích lũy đến nhất định số lượng. Cùng lắm thì liền từ Andorra thành trực tiếp mua sắm. Đơn giản chính là tốn thời gian một chút. Monster Sơn Cốc mùa hạ trên cơ bản cũng chưa động tĩnh gì. Chỉ cần phái trạm canh gác kỵ chú ý một chút là đến nơi. Mặt khác một chút làm đúc tương đối lo lắng, chính là tử vong chi hải phương diện hải tộc. Từ lần trước Pha Si lãng triều bộ lạc, mang theo phong bạo cát sồ chiến giáp sau khi rời khỏi, liền vẫn luôn không có gì tin tức. Thậm chí gần nhất này nửa tháng, ngay cả mở ra mậu dịch bến cảng, đều không có xuất hiện Pha Si bộ lạc người tới trao đổi vật tư. Loại tình huống này cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là lãng triều bộ lạc cùng cuồng sa bộ lạc chiến tranh ở vào mấu chốt kỳ. Bọn họ đã không có đủ nhân thủ cùng địa bàn bắt cá giao dịch. Mặt khác một loại khả năng chính là lãng triều bộ lạc bị giết, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này đột nhiên biến mất cục mặt. Vô luận là loại nào khả năng đối với phong bạo cát sô tới nói đều không phải một chuyện tốt tình. Lãng triều bộ lạc nếu hủy diệt, liền đại biểu cho phong bạo Castle liền sắp sửa thừa nhận Hải Dương phương diện áp lực. Đặc biệt là thành lập ở sông Sen bạn thủy lực Factory, đem gặp phải rất lớn uy hiếp. Rốt cuộc hải tộc ở trong nước có rất lớn đánh lén ưu thế. Bất quá đúc cũng chỉ là trọng điểm phòng bị một chút mà thôi. Lấy hiện tại phong bạo Castle thực lực, đúc hoàn toàn không cảm thấy cái gì cuồng sa bộ lạc có thể chiến thắng phong bạo quân. Bởi vì nhân loại vũ khí trang bị đối mặt hải tộc đã sắp hình thành vượt thời đại nghiền áp, cho nên tăng mạnh mặt sông tuần tra phòng bị đánh lén phá hư. Chính diện đối chiến có Alan xuất lĩnh phong bạo quân đệ nhất đoàn trấn thủ. Trên cơ bản không có bất luận vấn đề gì. Sở hữu sự tình đều đã an bài đi xuống. Đúc mang theo phong bạo Castle gấp đôi cái một thuế còn có 5 vạn đồng vàng bồi thường khoản. Liền hướng tới đế đô xuất phát. Kỳ thật còn không ngừng này đó tiền. Đoàn xe bên trong còn có Casman chuẩn bị tiến hiến tỏa khắp tiền. Kỳ thật cũng là từ phong bạo Castle tài chính bên trong khấu ra tới. Tưởng tượng đến này đó tiền thực mau liền sẽ thuộc về giáo đình. Đúc liền cảm thấy một loại vô cùng đau mình. Nhưng là hắn cũng không lựa chọn. Chỉ có thể cùng Leonard nhắc lên quan hệ. Chỉ có như vậy mới có thể xả ra hồ kéo đại kỳ. Vượt qua một đoạn này phát triển yếu ớt thời kỳ. Coi như tiêu tiền mua bình an. Đúc ở phong bạo Castle chặt chẽ chuẩn bị thời điểm. Mặt khác một bên đế quốc phương Bắc đại quân doanh trướng bên trong. Nhị ca Tóc đang đứng ở Otto công tước trước mặt. Lắng nghe phụ thân đại nhân dạy bảo. Tóc, lúc này đây Gina công chúa lĩnh quân thất bại. Bị hoàng đế bệ hạ triệu hồi đế đô. Trong khoảng thời gian ngắn không quá khả năng ngoại phái. Hơn nữa Gina công chúa năm nay 16 tới rồi xuất giá tuổi tác. Nghe nói hoàng đế bệ hạ cố ý giúp nàng chọn lựa một vị trượng phu. Rất nhiều vừa độ tuổi quý tộc đều tính toán đi cạnh tranh một chút. Ta hy vọng ngươi cũng có thể đi đế đô thử xem. Phụ thân đại nhân, loại chuyện này không nên đã sớm đính tốt sao? Tóc khó hiểu trở về một câu. Loại này hoàng gia công chúa hôn nhân. Trên cơ bản đã sớm đã bị hoàng đế định ra liên hôn. Cái gì chọn lựa trượng phu đều là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Kết cục là chú định. Theo lý thuyết chẳng sợ chính là phụ thân đại nhân hy vọng chính mình nghênh thú công chúa. Cũng nên cùng hoàng đế bệ hạ thương lượng liên hôn. Mà không phải làm chính mình đi thử thử. Nghe được Tóc nghi vấn. Otto công tước chỉ là lắc lắc đầu trả lời. Đế quốc rất nhiều đại lĩnh chủ đều đưa ra liên hôn yêu cầu. Nhưng là hoàng đế bệ hạ chỉ có này một cái nữ nhi. Làm hắn rất khó làm ra lựa chọn. Hơn nữa Gina công chúa tính cách tương đối độc lập quật cường. Nếu mạnh mẽ sai khiến đính hôn, khả năng sẽ dẫn phát nàng phản kháng. Hoàng đế bệ hạ từ tiểu liền tương đối sủng Gina. Cũng không muốn quá mức vi phạm nàng ý nguyện. Cho nên thả ra tin tức. Làm đế quốc vừa độ tuổi thanh niên chính mình đi tranh thủ công chúa điện hạ phương tâm. Nói xong, câu đó sau, Otto công tước thay đổi một loại tương đối nghiêm túc miệng lưỡi nói. Tóc, hiện tại ta tay cầm trọng binh. Hoàng đế bệ hạ đã đối ta sinh ra nhất định ngăn cách. Thậm chí bắt đầu đề phòng hùng sư quân. Cho nên liên hôn tăng mạnh chúng ta hai bên quan hệ rất quan trọng. Ta hy vọng ngươi có thể thành công. Không cần cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Tóc nghe thế câu nói sau. Biểu tình phi thường cung kính thuận theo Otto công tước ý nguyện. Chỉ là hắn trong nội tâm mặt lại tràn ngập phản cảm cùng khinh thường. Phụ thân đại nhân, người đã già rồi. Chỉ là suy xét dùng liên hôn tăng mạnh cùng hoàng đế quan hệ. Lấy hiện tại hùng sư quân khống chế phương Bắc quân đoàn thực lực. Còn cần khuất tùng ở Henry VII dưới sao? Chỉ cần ra lệnh một tiếng. Thực mau Frank đế quốc hoàng tộc. Liền sẽ là chúng ta Otto gia tộc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.